Chương 10, Thất Vũ Hải kế hoạch. Nghe được Mũ Củ Rồ lời nói, vốn đang vẻ mặt hài lòng Sẻn Gỗ Cụ đột nhiên sững sờ ở, nhíu nhíu mày, mặt mang nghi ngờ nhìn về phía Mũ Củ Rồ. Tờ S.U.G.U. cũng đồng dạng khẽ nhíu mày, bất quá lại cũng không có phản bác Mũ Củ Rồ, mà là lên tiếng hỏi, ngâu ngươi đã cũng đều đã nói nhiều như vậy vương hạ thất võ hải ưu thế chỗ. Như vậy vì sao còn sẽ cho rằng đây là một cái ngu xuẩn biện pháp thân là hải quân tổng tham mưu? Sengoku chế định ra vương hạ thất võ hải kế hoạch, trong đó tự nhiên không thể thiếu hạc bảy mưu tinh kế, nàng tự nhận là cái này cái kế hoạch đã rất hoàn mỹ. Tuy là hải quân sẽ trên lưng cấu kết hải tặc đeo danh, thế nhưng biển khơi thế cục lại có thể bị ổn định ở nghe được hạc nghi vấn, Mũ Củ Rồ lại cười cười, cũng không có vẻ tức giận. Vương hạ thất võ hải cái này cái kế hoạch sẽ tạo thành như thế nào cục diện, Mũ Củ Rồ so với bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng. Tuy là hoàn toàn chính xác tạm thời ổn định trên đại dương thế cục, thế nhưng chung quy sẽ diễn biến thành đuôi to khó vây tình thế, đây chính là vương hạ thất võ hải cuối cùng kết quả. Nhìn trên đỉnh chi chiến lúc, tuy là hải quân triệu tập tới toàn bộ thất vũ hải đi đối phó dâu trắng, có thể là cả quá trình thất vũ hải hoàn toàn chính là xuất công không xuất lực. Thậm chí ở cuối cùng thời điểm, hải quân còn bị hắc hồ tử hại một đạo. Mù Cù Dô liếc nhìn tờ S.U.G.U, cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở một bên sẻn gỗ cụ trên người, nhàn nhạt nói ra, đầu tiên, ta không phủ nhận vương hạ thất võ hải kế hoạch khả thi, đạt được ức chế hải tặc mục đích hoàn toàn không có vấn đề, thế nhưng nguyên soái ngươi lại bỏ quên một điểm rất trọng yếu. Điểm nào nhất sẻn gỗ cụ nhịn không được hỏi. Nhìn sẻn gỗ cụ, Mù Cù Dô trong miệng chậm rãi hộc ra hai chữ. Lòng người sau đó không đợi Sẻn Gỗ Cụ mở miệng hỏi, Mù Cù Rồ liền tiếp tục tự nhiên nói, tuy là ta không phải tình tưởng thất vũ hải nhân tuyển rốt cuộc là cái nào hải tặc, nhưng là có thể xác định một chút chính là, bọn họ tất nhiên cũng là lớn trên biển tiếng tăm lừng lây hải tặc, đúng không? Ngừng Sẻn Gỗ Cụ gật đầu hồi đáp. Cái này rất đơn giản rồi. Mù Cù Rồ nhún vai tiếp tục nói, nếu là thực lực mạnh mẽ hải tặc, như vậy bọn họ tất nhiên không thiếu hụt đúng là dã tâm thu được loại thân phận này phía sau. Chẳng lẽ còn có thể ngắm bọn họ an an xanh xanh làm một gã hải tặc hay sao? Huống chi có thể ở vĩ đại tuyến đường an toàn xông ra danh hiệu hải tặc, tuyệt đối đều không phải kẻ vớ vẩn. Lẽ nào bọn họ sẽ nghĩ không ra những thứ này sao? Nếu bọn họ lựa chọn trở thành hay là vương hạ thất võ hải, như vậy tất nhiên là có cùng với chính mình yêu. Hoa, bảo hổ lột ra, đâu có kỳ lợi. Nói xong, Mù Cụ Rồ liền nhìn về phía Sẻn Gỗ Cụ, không nói nữa. Nghe được Mù Cụ Rồ lời nói, Sengoku gắt gao như mày, trầm mặc không nói. Lúc đầu Sengoku còn đang kỳ quái, vì sao chiêu mộ đám này thất vũ hải lúc sẽ thuận lợi như vậy, hiện tại rốt cuộc lộng hiểu a, thì ra đám người kia tâm lý đều có cùng với chính mình bản tính. Không phải Sengoku không nghĩ tới những thứ này, chỉ là Sengoku chẳng bao giờ đứng ở hải tặc góc độ lo lắng vấn đề, cho nên liền bỏ quên việc này. Cái kia bây giờ nên làm gì Sengoku nhưng cũng là có chút do dự. Trải qua Mũ Củ Rồ nhắc nhở, trong lúc mơ hồ Sẻn Gỗ Củ cũng là cũng có thể suy đoán ra sẽ tạo thành hậu quả như thế nào, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không biết nên xử lý như thế nào là tốt, không thể làm gì khác hơn là lại lần nữa đem vấn đề lại ném trở về cho Mũ Củ Rồ. Tiếp tục thành lập vương hạ thất võ hải, Mũ Củ Rồ lời ít mà ý nhiều nói. Không đợi Sẻn Gỗ Củ mở miệng hỏi nguyên do, Mũ Củ Rồ liền tiếp tục nói ra, Sẻn Gỗ Củ nguyên soái. Nếu như hải quân liền ba y nhóm hải tặc đều không có lòng tin trường khống, như vậy cũng tặc kỳ kẻ vô dụng đi dứt lời, Mù Cù Rồ nhìn thoáng qua Sẻn Gỗ Cụ. Sẻn Gỗ Cụ cũng không trả lời ngay, chỉ là nhìn thật sâu liếc mắt Mù Cù Rồ, trong mắt ba phần thán phục, ba phần khiếp sợ, ba phần may mắn, còn có một phần sâu đậm kiêng kỵ một lát. Sẻn Gỗ Cụ tài hoán quá thần, chầm một cái tiếng, mở miệng nói ra, ta quyết định, vương hạ thất võ hải kế hoạch. Lập tức chấp hành bộ xã Lino, cô ra, hai người các ngươi phụ trách thông báo bọn họ bảy người u, không thành vấn đề. Nô, thật là phiền phức ga, con nghe thanh âm liền có thể dễ dàng phân biệt ra được hai người, thanh âm có chút thô bỉ dĩ nhiên chính là kỳ dị, mà ngữ khí bên trong tràn đầy lười biếng lại chỉ có thể là a ảo kỳ gì. Hiển nhiên đối với hai tính cách của người Sẻn Gỗ Cụ đã hết sức hiểu rõ, mặt đối với hai người như vậy giọng nói, Sẻn Gỗ Cụ cũng không nói gì thêm. Trực tiếp áp dụng không nhìn thái độ. Hành Sẻn Gỗ Cụ, tuyển trạch cùng hải tặc hợp tác, ngươi sẽ hối hận từ hôm nay bắt đầu ta rẻ phỉ không tham dự nữa bất luận cái gì hải quân quyết sách, bất kỳ cái gì sự tình đều đừng tới tìm ta. Thấy Sẻn gỗ cụ hạ cuối cùng mệnh lệnh, Dẹ Phỉ cũng biết hiện tại như thế nào đi nữa cải cọ cũng là chuyện vô bổ, hận hận liếc nhìn một bên mù cụ rồ, nếu như không phải tiểu tử này, cái này cái gì vương hạ thất võ hải kế hoạch cũng sẽ không thực thi, cũng là đem tất cả trách nhiệm đều do ở tại mù cụ rồ trên đầu. Tiếp lấy chính là phẩy tay háo bỏ đi. Ai? Nhìn đã đi ra nguyên soái phòng làm việc Dẹ Phỉ, Sẻn gỗ cụ thở dài một cái. Hắn cực kỳ tinh tường Dẹ Phỉ đối với hải tặc thống hận, thân là hải quân nguyên soái, tuyển trạch cùng hải tặc tiến hành hợp tác, Sẻn gỗ cụ nội tâm cũng là so với bất luận kẻ nào đều muốn càng thêm khổ sát. Thế nhưng trên đại dương thế cục đã tiếp cận không khống chế được, nếu như mình không phải như vậy tuyển trạch, như vậy toàn bộ thời kỳ sẽ bạo tẩu mất đi lẫn nhau ngăn được lực lượng, kế tiếp thế giới liền đem rơi vào bạo loạn. Dù sao bởi vì giấc ngộng mà lựa chọn ra hải tặc chỉ là số ít, đại đa số hải tặc đúng là vẫn còn hung ác độc địa, tàn bạo đại danh tử, nếu quả như thật để hải tặc tàn sát bừa bãi đại hải, như vậy hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. So với những thứ này, mình và hải quân trên lưng chút bêu danh thì thế nào thu thập tâm tình một chút, Sengoku lại đem ánh mắt nhìn về phía Mù Cụ Rồ. Đối với Mù Cụ Rồ, Sengoku đã không chỉ có chỉ là hài lòng. Có thể so với đại tướng thực lực, đồng thời vừa có siêu tuyệt nhu lược, thật không biết gặp hàng này là đi người sai vật kia vận cất chó, gặp thiên phu yêu nghiệt như vậy người, bất quá may mà là gia nhập hải quân. Nếu không nếu như gia nhập vào hải tặc Sengoku cả người run một cái, không dám nghĩ tiếp nữa. Sengoku trầm ngâm chốc lát, lúc này mới lên tiếng nói ra, Mỹ tạ dạ xì mù cụ rồ, trao tặng chuẩn tựa NG quân hàm, ngay hôm đó đóng ở quần đảo Xạ Bạ Hảo Đi, phụ trách quần đảo Xạ Bạ Hảo Đi thủ vệ công tác. Sengoku vừa dứt lời, mù cụ rồ trong đầu liền vang lên hệ thống thanh âm lạnh như băng, chúc mừng ký chủ, thu được chuẩn tựa NG quân hàm, thành công gia nhập vào hải quân, tuyển trạch chức nghiệp, hải quân thường cho. Mở ra kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ.